Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, chương 115, Abomination, canh thứ 6. Umbrella tân tổng bộ nhà lớn Tống Siêu nói tham quan. Kỳ thực cũng chính là nhìn phòng thí nghiệm. Cùng với tương lai Umbrella siêu cấp League of Legends tổ chức khu văn phòng mới. Thật muốn mỗi một tầng đều nhìn. Mệt chết hắn cũng không nhìn xong a. Hơn 80 tầng khái niệm gì? Khuếch đại điểm. Trên thực tế cái khác không trọng yếu địa phương. Tống Siêu căn bản không thèm để ý. Chẳng muốn đến xem. Nhìn 75 đến 80 tầng địa phương. Tống Siêu thỏa mãn gật đầu. Các loại phương tiện cũng đã đầy đủ. Cái này tương lai siêu cấp League of Legends đã hậu bị đầy đủ hết. Chỉ đợi chính mình chậm rãi tập hợp nhân số. Là có thể chính thức tiên cáo thế giới. Quay một vòng, lắc đầu một cái mang theo Wilson xuống. Có điều đi mấy bước, Tống Siêu nhớ tới đến mình vẫn không có văn phòng đây. Trước đây không thèm để ý, hiện tại có đại lâu mới. Không gian rất nhiều, cũng sớm bị một cái đi. Hơn nữa tốt nhất có phòng ngủ cái gì. Thuận tiện chính mình kha kha. Ân, không sai biện pháp, cho mình điểm cái tán. Wilson, 70 tầng đến 74 tầng. Ngươi hiện tại lập tức phái người đến cải tạo. Ta cần 70 tầng đổi thành một cái đại phòng hội nghị. Một gian nhàn nhã thính. Cùng với một gian văn phòng. Tống Siêu dừng bước lại. Nhìn Kinh Pin phân phó nói. Không thành vấn đề. Tống tiên sinh. Ta hiện tại người liên lạc đến. Kinh Pin nghe vậy gật đầu. Liền chuẩn bị lấy điện thoại di động ra gọi người. Há. Chờ chút. Không có thời gian khả năng cần nhiều người. Hãy nghe ta nói hết. Tống Siêu đưa tay ngăn cản. Suy nghĩ một chút. Hừm, 74 tầng đổi thành phòng giải trí. Cụ thể cái nào giải trí phương tiện chính ngươi nghĩ? Kinh Pin gật đầu. Mà 71 đến 73 tầng. Ta cần ngươi toàn bộ chuyển đổi thành đại phòng ngủ. Muốn an toàn. Cách âm. Hiểu chưa? Wilson. Tống Siêu nhìn chằm chằm Kinh Pin con mắt. Trầm giọng nói rằng. Kinh Pin. Wilson Fish. Trầm tư lại, toát ra nam nhân đều hiểu nụ cười. Tống tiên sinh, ta rõ ràng, ta quá đã hiểu, người yên tâm, ta nắm chắc rồi, bảo quản cho ngươi cải tạo hoàn mỹ. Ngươi chờ chút tin tức tốt của ta đi, ta sẽ an bài lượng lớn nhân thủ, tận lực trong vòng 3 ngày cải trang tốt đẹp. Tống Siêu thỏa mãn kim béo thái độ, cái này cũng là người trong đồng đạo a. Nhìn dây hiểu ý của chính mình, nhiều bớt lo. Người như vậy hợp tác lên chính là thoải mái. Vỗ vỗ Kinh Pin vai. Như vậy, Wilson, hiện tại bắt đầu đi. Ok, vậy ta trước tiên đi sắp xếp người. Tống tiên sinh, Kinh Pin gật đầu. Xuất đi xuống trước. Tống Siêu nhìn tên mập bóng lưng. Suy nghĩ một chút hô, Superman. Boss, sau đó công ty thang máy. 71 tầng đến 74 tầng cấm chỉ ngừng. Những người khác giống nhau không có quyền hạn dừng lại. Được rồi, boss, quyền hạn của ngươi yêu cầu đã thu vào. Quy tắc lập ra hoàn thành. Tống Siêu thỏa mãn gật đầu. Này sau đó cũng không thể luôn ở tại X học viện a. Nơi đó cũng không phải là mình nhà. Còn nói ở bên ngoài mua nhà. Tống Siêu là không kém chút tiền này. Chỉ là thân phận của chính mình. Nếu như ra ngoài, trong nhà không ai. Phỏng chừng cũng không biết bao nhiêu không rõ thân phận người sờ vuốt tiến vào chính mình kiểm tra. Còn có thể đâu đâu cũng có nghe lén giám thị thiết bị. Tuy rằng ảnh hưởng không được chính mình. Quét một hồi tất cả đều có thể phát hiện. Có điều ngẫm lại đều để cho mình buồn nôn. Vẫn là không tự tìm tội chịu. Không bằng trực tiếp ở công ty sắp xếp phòng ngủ. An toàn. Vẫn chưa có người nào có thể tùy tiện quấy rối. Bảo mật tính cũng cường. New York nào đó lòng đất căn cứ quân sự bí mật phác. Các ngươi cái đám này đồ con lợn. Ross tướng quân nổi trận lôi đình. Tức giận mắng trước mắt một đám nhân viên nghiên cứu khoa học. Nhiều người như vậy. Ân, dĩ nhiên đến hiện tại vẫn không có nghiên cứu ra kết quả gì. Các ngươi đến cùng là làm sao có cái này học vị giấy chứng nhận. Chẳng lẽ là dùng tiền hối lộ mua được. Huyết dịch đều chuẩn bị cho các ngươi được rồi. Dĩ nhiên này nhiều ngày, nhiều như vậy người đồng thời đều không có hiệu quả gì. Vệ binh, đem những người này người nhà đều cho ta nắm lên đến. Ta cho các ngươi thêm một ngày. Nếu như còn chưa hoàn thành, ta liền bắn chết bọn họ. Nói xong không để ý trước mắt khổ sở cầu xin mọi người. Xoay người rời đi. Lúc này Emil Blonsky lưu lại. Nhìn Ross bóng lưng biến mất. Đi lên trước. Các bác sĩ, ta muốn biết, cái này huyết dịch các ngươi nghiên cứu tới trình độ nào? Ngạch một người trong đó bác sĩ. Nhìn không ai trả lời. Suy nghĩ một chút đứng ra. Sơ, trong máu đựng lượng lớn phóng xạ. Chúng ta hoàn toàn không có cách nào cắt đứt trong đó biến chất gen. Vì lẽ đó không có cách nào sản xuất đại trà. Blonsky gật gù. Như vậy nếu như trực tiếp dùng này quản huyết dịch, gặp xảy ra tình huống gì? Này, sơ, có khả năng trực tiếp tử vong. Cũng có khả năng chịu đựng được. Biến thành, hâu, như vậy quái vật. Còn phải xem người dùng ý chí lực đến quyết định. Há, như vậy phải không? Emil Blonsky tự lẩm bẩm. Chính mình khát vọng trở nên mạnh mẽ. Khát vọng sức mạnh. Đã từng, hâu đại chiến quân đội. Chính mình cũng phi thường rõ ràng. Hiện tại chính mình tuổi tác dần dần tăng lớn. Tố chất thân thể quá thời đỉnh cao. Nhưng ở một năm giảm xuống. Nghĩ đến lần trước ở Umbrella liền một cái trông cửa bảo an đều đánh không lại. Emil Blonsky càng thêm khát vọng sức mạnh. Khát vọng trở nên mạnh mẽ. Ý chí lực. Chính mình xưa nay không thiếu a. Trong quân đội ngoài ta còn ai a? Hầu quái vật kia. Chính mình không để ý bề ngoài. Biến thành quái vật cũng không có gì. Chỉ cần sức mạnh to lớn là được rồi. Nghĩ đến bên trong. Blonsky ánh mắt nheo lại. Màu nâu con mắt đen thui phát ra quang. Tống Siêu nằm ở tân nhà lớn lòng đất tầng thứ 6 thí nghiệm bên trong. Tiếp tục hấp thu nghiên cứu ma phương năng lượng. Boss, John khởi xướng trò chuyện. Lúc này to lớn thí nghiệm bên trong vang vọng lên quản gia, Superman. Âm thanh, nhận lấy, Tống Siêu hoàn hồn thuận miệng phân phó nói. Hiện nay chính mình ở quản gia, Superman, nơi đó dành trước mấy điện thoại. Giáo sư, Eric, John, Logan, còn có mấy cái bác sĩ. Cái khác chính là mình mấy người phụ nhân. Những người này điện báo mới có thể làm cho Superman chủ động cố vấn chính mình. Lão đại, Bobby bọn họ, ta đã tự mình tiếp đến. Hiện tại ở công ty trên lầu dẫn bọn họ tham quan. Người muốn tới à? Há, John, người trước tiên dẫn bọn họ quen thuộc dưới. Ta tối nay lại đi xem bọn họ một chút đi. Được rồi, Tống Siêu đứng lên, nhìn bị quấy rầy đến tiến sĩ Banner cùng Beth. Nha, đúng rồi, hiện tại Beth bị Tống Siêu sắp xếp cùng tiến sĩ Banner đồng thời. Không có thể khiến người ta một đôi tiểu tình nhân ngăn cách ra. Quá không nhân đạo, oa nha, quấy rối các ngươi đi. Tiến sĩ Banner, Beth nghe vậy trợn mắt khinh bỉ. Tiến sĩ Banner lắc đầu một cái. No, thí nghiệm không phải chuyện một sớm một chiều. Điểm ấy âm thanh ta không thèm để ý. Boss, ồ vậy thì tốt. Beth, ta thật là an lòng bài ngươi cùng tiến sĩ Banner cùng nhau nghiên cứu. Ngươi vẻ mặt này chính là như thế báo đáp ta à. Thật là không có có lương tâm a. Tống Siêu nhìn Beth khinh thường. Đánh hứng thú nói rằng. Vậy ngươi muốn làm sao báo đáp ngươi a? Bét mắt trợn trắng lên. Ta đều lấy thân báo đáp quá. Ngạch, Tống Siêu nghe vậy mặt đen lại. Câu trả lời này quá mạnh a. Nhìn Banner. Há, tiến sĩ Banner. Này chuyện không liên quan đến ta a. Tiến sĩ Banner đầy mặt cười khổ. Lắc đầu một cái. Đều qua, ta cũng không thèm để ý những này. Quay đầu nhìn chằm chằm Bét. Con mắt tỏa ra yêu thương. Thâm tình nói rằng. Chỉ cần Beth ở ta trước mặt, cái khác ta đều không để ý. Há, Bruce, Beth nghe vậy, không nhịn được tiến lên ôm lấy bạn trai. Cái này cún con mấy năm không gặp còn có thể biện hộ cho nói. Phác, Tống Siêu chửi bới, ăn cơm chó, thật khó chịu, đặc biệt là nữ nhân này cùng mình còn có quá một chân. Xem ra chờ Tesseract đã đến giờ kì, mau để cho SHIELD lấy đi. Sau này mình không có chuyện gì kiên quyết không đến phòng thí nghiệm này. Nghĩ đến bên trong, còn chưa chờ Tống Siêu nói cái gì, Phòng thí nghiệm lại vang lên, Superman, âm thanh. Boss, Emma tổng giám đốc để ta cho ngươi biết. Ross tướng quân có chuyện khẩn cấp gọi điện thoại cho nàng. Biểu thị cần gấp tìm ngươi. Hỏi ngươi có muốn hay không chuyển nhận lấy. Há, Tống Siêu kinh ngạc. Cái điểm này, thời gian này, mình mới đưa đến công ty mới 3-4 ngày. Phòng ngủ đều mới vừa cải tạo được. Ross liền tìm chính mình. Chẳng lẽ vận mệnh vẫn để cho Abomination đi ra không được? Nhận lấy đi. Beth lúc này cũng thả ra Bruce. Nhìn Tống Siêu. Ross tướng quân. Có chuyện gì à, Tống? Ta cần ngươi giúp ta. Thủ hạ của ta Emil Blonsky. Thừa dịp ta không chú ý. Uống cái kia quản ở Umbrella cầm về dòng máu. Hắn hiện tại biến thành quái vật. Hơn nữa, phản loạn ta. Hắn hình thể so với hầu quái vật kia còn lớn hơn. Cả người là màu nâu. Che kín gai nhọn. Hiện tại chúng ta căn cứ nhanh không chịu nổi. Ross tướng quân tốc độ nói cực kỳ nhanh giải thích. Nghe đầu kia còn có các loại tiếng kêu. Súng ống âm thanh. Biết đã giao hỏa. Há, là như vậy phải không? Tống Siêu chậm chạp khoan thai cố ý nói rằng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.